Chương 678, đều là tinh anh. Đúng rồi, Lưu Ly, ngươi nói hiện tại những địch nhân kia đang làm gì đâu vào lúc này, Uchiha Itachi đối với Lưu Ly mặt nở nụ cười nói rằng. Lưu Ly đang nghe Uchiha Itachi mới vừa theo như lời nói sau đó, liền quay đầu hướng hắn mặt nở nụ cười nói ra, cái này còn cần đoán sao? Bọn họ hiện tại khẳng định tại bọn họ nơi đó nghiên cứu phương án, nhìn làm sao đối với trả cho chúng ta đâu. Chúng ta để cái kia hai cái tiểu binh trở về, chính là vì cho chúng ta dẫn đường, tìm được bọn họ tổng bộ đợi địa phương. Hơn nữa bọn họ sau khi trở về nhất định sẽ cùng bọn họ người ở đó. Nói rõ rõ ràng ràng Uchiha ảo đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó cũng chặt tiếp lấy nói ra, đúng à, Runezvia, cái kia hai tên địch nhân sau khi trở về nhất định sẽ cùng bọn họ người ở đó nói minh bạch. Hơn nữa hiện tại bọn họ hẳn là ở nơi nào hợp lại làm sao đối với trả cho chúng ta đâu. Có thể hiện tại, đang chuẩn bị muốn đối với chúng ta khởi xướng tấn công đâu. Chúng ta 5 người, đem bọn họ 40 hơn địch nhân toàn bộ giết chết. Bọn họ làm sao có thể đường dành riêng cho người đi bộ tới tìm chúng ta báo thù đâu, nhưng là bọn họ sẽ không biết, chúng ta chỉ có 5 cá nhân đem bọn họ người nhiều như vậy giết chết, bọn họ cũng biết thực lực của chúng ta, cho nên bây giờ cũng không dám cỡ nào làm càn. Bọn họ hiện tại đã tại nơi đó hợp lại chuyện gì vào lúc này. Kakashi liền đối với Lưu Ly mấy người bọn hắn mặt nở nụ cười nói rằng, Uchiha Itachi đang nghe mấy người bọn hắn mới vừa theo như lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu, sau đó nói ra, đúng rồi, chúng ta 5 cá nhân đem bọn họ người nhiều như vậy giết tất cả, bọn họ khẳng định không dám tùy tiện liền đi qua đối phó chúng ta, bọn họ hiện tại nhất định ở hợp lại chuyện trọng yếu, hơn nữa đang nghĩ biện pháp đem chúng ta toàn bộ giết chết. Bọn họ đích xác sẽ nghĩ biện pháp, nhưng là bọn họ hẳn là một chốc sẽ không nghĩ ra tới, ta cảm giác bọn họ hiện tại cũng có thể đang nghĩ đến chiến thuật biển người A. Vào lúc này Dạ Mạ Tổ liền đối với mấy người bọn hắn mặt nở nụ cười nói rằng. Lưu Ly đang nghe Dạ Mạ Tổ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền quay đầu hướng mấy người bọn hắn mặt nở nụ cười nói ra, đúng à, Runezvia, bọn họ người nhiều như vậy, thứ nhất cái suy tính biện pháp nhất định là chiến thuật biển người. Nếu như hiện tại bọn họ đối với chúng ta tiến hành công kích, nhất định sẽ nhận thức vì bọn họ ở về số người chiếm ưu thế. Đúng vậy, bọn họ người nhiều như vậy, nhất định sẽ lo lắng trước chiến thuật biển người. Nhưng là không phải quản bọn họ bao nhiêu người, đối với chúng ta mà nói đều là giống nhau, thực lực của bọn họ không có chúng ta lợi hại, đây chính là đối với chúng ta trợ giúp lớn nhất. Cho nên nói chiến thuật biển người đối với chúng ta mà nói căn bản không có tác dụng. Kakashi nghe được Lưu Ly mấy người bọn hắn mới vừa theo như lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu, sau đó nói, địch nhân người nơi nào cân nhắc nhiều vô số, không sai biệt lắm có thể đạt được 300 người, nếu như bọn họ muốn công kích Lưu Ly bên này nói, nhất định sẽ nhất lo lắng trước chiến thuật biển người. Bởi vì bọn họ ở về số người chiếm ưu thế, khác địa phương căn bản chiếm không là cái gì ưu thế, cho nên bọn họ nhất định sẽ tuyển trạch chiến thuật biển người. Thế nhưng Lưu Ly bên này, hoàn toàn khác biệt chính là, bọn họ nhân số ít vô cùng, thế nhưng đều là tinh anh, thực lực đều mạnh phi thường. Nếu như địch nhân dùng chiến thuật biển người đối phó Lưu Ly lời của bọn họ, nhất định gặp nhiều thua thiệt. Tiêu giống với 500 danh bộ binh đối phó 2 chiếc máy bay chiến đấu, 2 chiếc máy bay chiến đấu, nhân số ít vô cùng, bay trên trời lấy 500 danh bộ binh trên mặt đất. Máy bay chiến đấu uy lực phi thường lớn, bộ binh uy lực vô cùng nhỏ. Cứ như vậy lời nói, cái kia 500 danh bộ binh còn có thể chết ở máy bay chiến đấu phía dưới.